Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 665. Góc truyện audio.com. Bạc Dạ hầu như không tốn bao nhiêu công sức đã mua được biệt thự cách chung cư của Đường Ti rất gần. Sau đó lại hào phóng ném tất cả bản thiết kế cho công ty thiết kế lớn nhất trong nước trang hoàng. Ai biết đơn hàng này lại vào tay Đường Ti. Cô làm việc ở công ty này dưới danh nghĩa là Don. Thực ra đa số là trên danh nghĩa. Người ta thường nói mình là đối tác của nhà thiết kế thiên tài Don. Vậy thì sẽ có người hâm mộ tìm đến, mang lại lợi nhuận cho công ty. Lần này, thậm chí ngay cả cậu Dạ ở Hải Thành cũng tìm công ty mình thiết kế trang hoàng. Cả công ty không dám ai tiếp nhận nhà của cậu Dạ. Dứt khoát ném cho Don, tức là Đường Ti. Ông chủ nói thế này, cô là tay to, cô giỏi. Cô làm đi, ban đầu Đường Ti còn chưa biết đây là nhà của Bạc Dạ. Lúc ông chủ gửi nhu cầu của khách hàng tới, Đường Ti còn đang líu lưỡi. Người này yêu cầu quá cao, nhưng hình như cũng không thiếu tiền. Vậy thì tất cả đều làm theo chất lượng cao nhất đi. Mấy ngày sau, Đường Ti đều ở nhà vội vàng thiết kế. Lúc Đường Duy tìm cô chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi game với cậu bé. Trong đầu toàn là làm thế nào để thiết kế biệt thự cho khách hàng lớn kia. Buổi tối lúc ngủ cũng suy nghĩ nơi này nên trang hoàng cái gì. Một tuần sau, Đường Ti đích thân đến xem nhà, mới phát hiện nơi đó cách mình rất gần, tùy tiện đi bộ một chút là tới. Đường Ti ngây người đứng trước cửa, trên thế giới này có chuyện trùng hợp đến thế sao? Cô không kịp nghĩ nhiều, một trợ lý nhỏ của công ty cũng đi cùng. Nhanh chóng mở cửa cho Đường Ti tham quan. Đường Ti nhìn thoáng qua, nhà kiểu Tây 3 tầng, còn có tầng hầm và hầm rượu. Có thể mua đứt cả biệt thự này thì chắc chắn trong nhà sẽ không thiếu tiền. Ra tay hào phóng như vậy thì chắc là con nhà giàu nào đó tặng cho bạn gái mình nhỉ. Đường Ti ra bên ngoài nhìn một lượt, bên ngoài còn có bãi cỏ. Nói thật, nơi này tấp đất tấp vàng. Người có thể mua được căn hộ này thì thân phận địa vị chắc chắn không thấp. Không có tiền cũng có quyền. Tham quan căn nhà này tốn 20 phút. Đường Ti còn chụp ảnh các ngõ ngách của căn nhà. Về nhà có thể bỏ vào máy tính dựng mô hình 3D. Cô đang định đi ra. Chỉ lo xem điện thoại nên đụng trúng một người. Bạc Dạ phản xạ ngăn cản. Vừa giữ lại được thì phát hiện đó là Đường Ti. Hai người chân chối nhìn nhau. Mãi đến sau, Đường Ti mới kêu lên, sao anh lại đến đây? Bạc Dạ cũng buồn bực, tôi mua nhà, hôm nay tôi nghe nói nhà thiết kế sẽ tới nhìn nhà thật nên cũng tới xem. Nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người. Sau một hồi im lặng, cả hai cùng đồng thanh, sao lại là anh, em? Đường Ti cảm thấy đúng là nghiệt duyên, bất đắc dĩ che mặt, tôi không ngờ lại là anh, tôi cũng không lại là em. Bạc Dạ nói, vẻ mặt còn rất vui sướng. Trùng hợp nhỉ, tôi tùy tiện thuê một công ty đắt tiền cho họ trang hoàng. Không ngờ lại đụng vào em. Đường Ti cảm thấy quá xui xẻo. Sao gần đây mình cứ liên tục đụng vào Bạc Dạ, hơn nữa còn trong tình huống hoàn toàn trùng hợp. Nhưng hình như gần đây Bạc Dạ đã không còn phiền phức như trước kia. Đường Ti cau mày, lại nói, yêu cầu của anh với nhà có vẻ cao quá. Bạc Dạ nhếch môi cười như yêu nghiệt, điều kiện sống tốt thì yêu cầu đương nhiên cũng cao. Đường Ti không có ý kiến gì với lời nói tự luyến của anh ta. Chỉ có thể nói, được rồi, vậy thì tôi sẽ về ngẫm lại bản thảo cho anh còn yêu cầu khác không? Từ khi biết Đường Ti ra tay thiết kế, Bạc Dạ đừng nói là yêu cầu, cho dù Đường Ti bỏ mấy tảng đá vào nhà. Kêu đây là thiết kế hiện đại thì Bạc Dạ cũng có thể vỗ tay cổ vũ. Được lắm, trang hoàng rất đẹp, cho nên anh chỉ lắc đầu. Không có, em tự phát huy đi. Đường Ti nói, được, vậy thì bây giờ tôi kết thúc đây. Nếu anh muốn xem thì cứ ở lại đây. Tôi về nhà trước, gần đây vì kế hoạch trang hoàng cho Bạc Dạ mà Đường Ti đang phiền đến sứt đầu mẻ chán. Nào ngờ Bạc Dạ lại kêu, ấy. Chờ chút, em về nhà hả? Đường Ti khó hiểu nhìn anh. Vâng, sao vậy? Tôi muốn đi cùng em thăm con chó. Bạc Dạ nghẹn thật lâu mới nói được câu này.